Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1252, chương 1252, Tiên Linh Ba hỏi. Mũi đao lấy một cái xảo trá góc độ đâm vào Cố Thiên Ma ở ngực. Máu tươi phun ra tại Diệp Thần trên mặt, ngươi là làm sao làm được? Cố Thiên Ma cúi đầu nhìn lấy ngực cây trường đao. Thật không thể tin hỏi thăm, hắn vừa mới rõ ràng nhìn đến Diệp Thần phương hướng là mình mi tâm. Vì cái gì hắn đao cuối cùng sẽ xuất hiện tại chính mình ngực? Thế mà, Diệp Thần cũng không trả lời hắn lời nói. Hai con người thủy chung mông lung nhìn lấy Cố Thiên Ma. Màu đỏ bầu trời, màu đỏ địch nhân, màu đỏ đao, toàn bộ thế giới vẫn như cũ là màu đỏ. Chóp mũi ngửi được cái kia máu mới vị đạo. Trái tim đột nhiên gia tốc nhảy lên hai lần, bịch, mỗi lần tim đập, huyết dịch thì giống như là núi lửa phun trào, phun ra tại huyết mạch phía trên từng đoàn tối như mực khói bụi bao phủ ở buồng tim loại. Cảm giác này để người tuyệt vọng, khiến người ta áp lực. Diệp Thần vô cùng không thích loại cảm giác này, tăng thêm Cố Thiên Ma còn ở trước mặt mình niệm niệm lải nhải. Cái này khiến hắn càng thêm phiền muộn, ồn ào. Cổ tay rung lên, Tử Lăng đao rút ra trở tay cầm đao. Từ trên cao đi xuống, đánh xuống Cố Thiên Ma đầu lạch cạch ùm ụp ụp. Cố Thiên Ma giải thoát. Tại đã từng dược thần trên tay, hắn cuối cùng liền hoàn thủ dư lực đều không có. Trực tiếp bị giết, giết người khoái cảm, để Diệp Thần trong lòng dễ chịu không ít, ma hóa. Người mắt đạt tới, chỉ là, lão tử ma hóa không nghe theo bất luận kẻ nào nói nhảm. Bằng lãnh mà chết lặng thanh âm từ trong, miệng hắn truyền tới, quay đầu nhìn về phía bên người Vũ Khúc, hai mắt tránh qua giết hại xúc động. Hiện tại Diệp Thần tựa như là một cái ma đầu đồng dạng. Gặp đến bất kỳ một cái nào sinh linh đều muốn giết chết. Vô luận đối phương là mình đã từng bằng hữu, vẫn là đã bị ma hóa những người tu luyện kia, đối với hắn mà nói không hề khác gì nhau. Đều là sinh linh, thì cần phải giải thoát. Giải thoát tại cái thế giới này, hết thảy giết mới có thể phóng thích. Cô, tiên giới bây giờ ma hóa hơn phân nửa ngày, vân đoan phía trên. Một kiện yêu nhã gian phòng bên trong, một cái thanh xuân thiếu nữ đứng tại một cái đồng dạng nắm giữ tuyệt thế dung mạo trước mặt nữ nhân. Vô cùng cung kính nói ra, còn không có tìm được nàng sao? Ngồi tại xa hoa trên ghế nữ nhân nhẹ giọng hỏi, nàng khuôn mặt mang theo một chút phiền muộn trên trán, nếu là xem xét tỉ mỉ. Có thể nhìn đến năm tháng lưu lại ấn ký. Hiển nhiên, nàng tuổi tác đã không nhỏ, chỉ là bản thân dung mạo kinh hãi thế tục, tăng thêm được bảo dưỡng làm, cho nên khiến người ta xem ra còn muốn một thiếu nữ đồng dạng. Tìm tới, chỉ là, thiếu nữ tiền bối thái độ lần này, hiển lộ ra một tia tiếc nuối, chỉ là tỷ tỷ còn tại nhân gian. Cháu gái không thể tiến đến, các nàng nói người chính là Diệp Thần chúng nữ chi bên trong một cái. Nàng nắm giữ trấn an Diệp Thần tâm cảnh bản lĩnh làm người bình thản. Không tranh quyền thế, trời sinh nắm giữ nhìn thấu thế gian tính cách, nói tới chỗ này. Thực mọi người hẳn là có thể đầy đủ đoán được, nàng này chính là Giang Vũ Nhu, mà cái kia được xưng là cô nữ nhân, tên là Sông Nguyệt Ảnh, tiên linh các 36 đời trưởng môn, nữ oa truyền thừa, chỉ là nàng thiên phú đồng dạng cũng không có truyền thừa nữ oa tất cả tâm cảnh biến hóa. Hắn không có mang theo Nhu Nhi đi vào tiên giới, Sông Nguyệt Ảnh ngữ khí rõ ràng có chút thất lạc. Hỏi thăm là, đối với Giang Vũ Nhu cùng Diệp Thần sự tình, sớm tại hai người tiếp xúc thời điểm, Sông Nguyệt Ảnh liền đã biết, trên mặt cảm tình sự tình, nàng không biết can thiệp quá nhiều, nữ oa hậu nhân, cả đời không thể cùng âu yếm người cùng một chỗ, vô luận cái nào cả đời, tại kinh lịch nhân sự về sau, sinh hạ tuyệt đối đều là thân nữ nhi. Tiếp theo bối cần trải qua tam thế luân hồi, mới có thể tiếp nhận nữ oa tẩy lễ, cuối cùng trở thành người ứng cử mà. Giang Vũ Nhu hiện tại một thế này đã là đời thứ ba, trước đó hai đời đều không có gặp phải một cái xính tâm như ý lang quân. Bây giờ có thể cam nguyện đi theo tại Diệp Thần bên người, hiển nhiên là động phàm tâm, khẽ thở dài. Một cái, ta đáng thương nữ nhi, lần này trở về, sợ là liền muốn cùng Âu Yếm người tách ra, thân thể vì mẫu thân. Sông Nguyệt Ảnh làm sao không là trải qua như thế dày vò thời gian. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đều không có quên một đời kia cùng mình cá nước chi tình nam nhân đáng tiếc truyền thừa chi. Mệnh không thể bảo là không thể kháng cự. Cuối cùng, Sông Nguyệt Ảnh thản nhiên đem tất cả nội tâm yêu say đắm chôn dưới đáy lòng. Liền để chỗ có tình cảm đều theo thời gian biến thành hạt bụi. Cô cô Diệp Thần hắn sát ma tông người, còn đem ma giới Khô Thương Bình giết chết, chính mình thân thể hiện tại cũng tại triệt để tiến vào ma hóa ở mép. Thanh xuân thiếu nữ lo lắng nói ra. Trong lòng nàng, nếu là Diệp Thần tiến vào ma hóa, muội muội như thế nào cho phải? Chẳng lẽ cô cô hạ phàm ở giữa sao? Nói như vậy, thực sự quá nguy hiểm, nếu là bị tiên giới đông đảo tiên đế biết, sợ là sẽ phải trách tội xuống. Sông Nguyệt Ảnh không nói gì, trong lòng suy nghĩ chuyện này muốn làm thế nào. Trầm tư một hồi lâu, rốt cục thở dài một hơi. Coi như kết thúc các ngươi nhân duyên đi, nói. Nổi bật thân thể chậm rãi đứng lên, ta đi xem một chút thiếu niên này là một cái dạng gì bản tính. Theo thanh âm rơi xuống, Sông Nguyệt Ảnh biến mất tại chỗ. Vân Đoan phía dưới, Diệp Thần ý thức mơ hồ nhìn lấy Vũ Khúc. Trong tay Tử Lăng đao run nhẹ nhẹ, thân thể phía trên khí tức đều là sát khí. Huynh đệ ngươi muốn giết ta. Vũ Khúc không tin Diệp Thần liền xem như tiến vào ma hóa trạng thái, chẳng lẽ liền người cũng không nhận ra sao? Hắn tiếp nhận không sự thật này, đứng tại chỗ cũng không có động, thậm chí ngay cả phòng bị tâm tính đều không có. Tiểu tử này điên, Vũ Khúc, người nhanh lui lại. Triệu Thần húc mắt thấy Diệp Thần từng bước ép sát Vũ Khúc, trong lòng cuống cuồng nói ra. Muốn quất ra thân thể bắt lấy Vũ Khúc, bất đắc dĩ bị Thà Vũ bắt lấy. Sáng sớm Húc đại ca. Không thể, lăn. Triệu Thần Húc biết Thà Vũ là có ý gì, tiên giới hiện tại cũng đang nhìn Diệp Thần, nếu là hắn không thể khôi phục trạng thái bình thường, cuối cùng sẽ đem hắn mang đến ma giới. Dù sao trước đó tiểu tiên đế Thà Vũ cùng nắm giữ tiên đế cảnh giới Triệu Thần Húc đều động thủ. Nếu như ma tôn thật đến đây tiên giới, khó tránh khỏi sẽ phát sinh một hệ liệt chém giết, cuối cùng chiến trường vẫn là tại tiên giới. Nói trắng ra, thụ thương vẫn là tiên giới tu luyện giả, đây đối với tiên giới tới nói bất công vô cùng. Thế nhưng là Triệu Thần Húc cùng Vũ Khúc hai người cũng hết sức quen thuộc. Chẳng lẽ để hắn nhìn lấy Vũ Khúc chết tại huynh đệ mình trong tay? Triệu Thần Húc làm không được. Liền xem như ma giới ma tôn đến, nếu không thì làm một cuộc. Có cái gì nếu không? Thế mà, ngay tại Triệu Thần Húc thân thể vừa có động tác trong nháy mắt, chân trời cuối cùng bay tới một mảnh cuồn cuộn đám mây. Cái này đoàn mây đóa nhan sắc là trắng tinh không tì vết, cho người ta một loại an tĩnh dị thường. Tiên Linh Các, Thà Vũ nhìn đến sự biến hóa này, chấn động trong lòng nghi hoặc. Tiên Linh Các cho tới bây giờ cũng không hỏi tiên giới sự tình, chỉ có tại tiên giới phát sinh đặc biệt lớn, sắp quan hệ đến sinh tử tồn vong thời điểm mới có thể xuất hiện. Vì cái gì hiện tại thì xuất hiện? Chỉ thấy Sông Nguyệt Ảnh dẫm trên đám mây phía trên, nhanh chóng bay tới, một thân phiêu giật váy dài tung bay theo gió. Tăng thêm tuyệt thế dung mạo khiến người ta không dám nhìn thẳng, Diệp Thần bây giờ cũng nhìn đến. Sông Nguyệt Ảnh đưa mắt nhìn lại, màu đỏ đám mây bên trong có một đoàn tương đối màu sáng tồn tại, cũng mang đến để hắn nhàn hạ cảm giác. Loại cảm giác này càng giống là cái thích đồng dạng hiền lành. Viên kia bạo động tâm cũng dần dần an ổn xuống. Sông Nguyệt Ảnh nhìn thấy cảnh vật chung quanh trên trán nhíu chặt, nồng đậm mùi máu tươi, hùng hậu ma khí, nơi này cái kia còn có một chút tiên giới bộ dáng. Lại nhìn về phía Diệp Thần một thân ma khí, đỏ thẫm hai con ngươi chính nhìn mình chằm chằm. Dạng này nam nhân vì sao lại hấp dẫn Giang Vũ Nhu? Trong tay Như Ý hơi trao đảo một cái vạn vật sinh linh được đến triệu hoán. Sinh cơ bừng bừng hướng lên sinh trưởng. Chỉ là trong chớp mắt, những cái kia tối như mực ma khí, tại vạn vật sinh linh tăng trưởng tình huống dưới nhanh chóng tiêu tán. Đám mây bên trong xương máu bị sinh linh hấp thu, xem như dinh dưỡng, mười mấy phút, trừ những cái kia đã nằm trên mặt đất thi thể không có gì thay đổi. Đại bộ phận tu luyện già, hai mắt thư thái, trong lòng cái kia ma chủng đã bị tiêu trừ. Bao quát Diệp Thần ở bên trong hắn hiện tại hai mắt cũng dần dần thanh minh. Nhìn về phía thế giới lúc đời, cũng không còn là loại kia máu đỏ nhan sắc. Ngươi chính là Diệp Thần. Sông Nguyệt Ảnh thanh âm rất êm tai, đôi mắt đẹp từ đầu đến cuối không có rời đi Diệp Thần biến hóa. Tâm trí trở về Diệp Thần, nhìn về phía Sông Nguyệt Ảnh, trong lòng căng thẳng. Ám đạo nữ nhân này giống như đã từng quen biết, giống như ở nơi nào gặp qua. Tiền bối, ngài là, trả lời ta vấn đề, ngươi chính là Diệp Thần. Sông Nguyệt Ảnh không mang theo một tia tình cảm tiếp tục hỏi thăm. Là, tâm ma chưa trừ diệt, ma khí sẽ còn sinh sôi ngươi cũng đã biết. Sông Nguyệt Ảnh hỏi thăm, vãn bối biết, Diệp Thần không biết vì cái gì. Đứng tại Sông Nguyệt Ảnh trước mặt, cũng không có làm càn. Nữ nhân này nhìn lấy tuổi trẻ, nhưng là cho Diệp Thần cảm giác tựa như là một trưởng bối một dạng. Nếu biết, ta cũng không cần theo ngươi vòng vo. Cho ngươi một ngày thời gian, đem Giang Vũ Nhu cùng Vu Tâm Nhị mang tới có thể làm được. Sông Nguyệt Ảnh nói thẳng. Diệp Thần nhíu mày, lần nữa nhìn về phía Sông Nguyệt Ảnh, biểu lộ đã không phải là như vậy thân mật. Tiền bối cớ gì nói ra lời ấy, cùng lưu nàng lại nhóm tại nhân gian, hạnh phúc sao? Ngươi có thể mang cho các nàng muốn sinh hoạt sao? Có thể bảo chứng lần tiếp theo ma giới người tới, ngươi không bị ma hóa sao? Liên tục ba cái vấn đề, để Diệp Thần chấn động trong lòng, không thể, đã không thể. Vì sao không làm cho các nàng ở lại bên cạnh ta? Sông Nguyệt Ảnh bình thản nói ra, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.